Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, Thiên Minh Hạp Cốc. Hạ, tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người điên. Khâu Hình thở dài nói, chung quanh đây hơn 10 vương triều cửu trọng thiên cường giả, số lượng cũng không có quá nhiều. Có thể tối thiểu vẫn có mấy ngàn vị, tin tức truyền ra về sau. Cái này mấy ngàn vị cửu trọng thiên cường giả bên trong, tối thiểu có phân nửa đều là lập tức hướng Thiên Minh Hạp Cốc chạy đi. Phùng Diễm thất kinh, mấy ngàn vị cửu trọng thiên. Cũng đúng, một cái vương triều chỉ riêng trên mặt nổi cửu trọng thiên cường giả liền có trên trăm. Cộng thêm ngầm ảnh tàng lấy, mỗi cái vương triều có cái 200-300 vị cửu trọng thiên cường giả. Hơn 10 vương triều cộng lại, đạt được con số mấy ngàn cũng rất bình thường. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Phá không đan, tuy nói đối không cảnh cường giả không có lực hấp dẫn, nhưng lại đủ để cho cửu trọng thiên cường giả bỏ qua tất cả trở nên tranh đoạt. Cái này luyện chế phá không đan chủ yếu tài liệu, có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy coi như là hợp lý. Thế là, tại trong nửa năm này, Thiên Minh Hạp Cốc là được cái này Viêm Tế Sơn mạch xung quanh hơn 10 vương triều cùng nhau chú ý. Tiêu điểm, đến bây giờ, cái kia Thiên Minh Hạp Cốc chỗ hội tụ cường giả số lượng, càng là đạt được một cái con số kinh người. Khâu Hình thở dài nói, Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ, đến từ hơn 10 vương triều vô số cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu người, ngẫm lại đều cảm thấy hoảng sợ. Bỗng nhiên, Phùng Diễm trong lòng hơi động, tất nhiên nhiều người như vậy biết được tin tức chạy tới. Như vậy những cái kia không bảng thượng cường giả, chẳng phải là cũng tới hơn phân nửa. Phùng Diễm hỏi, xác thực, Khâu Hình gật đầu, phá không đan đối không cảnh cường giả không lực hấp dẫn. Cái này Sinh Lăng Tương Quả chi tranh nói vậy không có không cảnh cường giả xuất hiện. Mà không cảnh cường giả, những cái kia không bảng hơn 9 trọng thiên đỉnh phong chính là tối cường một đám tồn tại. Không bảng, chính là nhằm vào không cảnh phía dưới cường giả bài danh. Có thể danh liệt không bảng, mỗi cái đều đã đạt được cửu trọng thiên cực hạn. Bọn hắn kế tiếp mục tiêu tự nhiên là đột phá không cảnh. Vậy cái này Sinh Lăng Tương Quả đối không bảng cường giả sức dụ dỗ thì là lớn hơn. Hơn nữa, không cảnh cường giả ỷ vào thân phận mình, hẳn là sẽ không tham dự lúc này mới tranh đoạt. Dĩ nhiên chính là những thứ này không bảng cường giả thiên hạ. Theo ta được biết, Thiên Minh Hạp Cốc ở giữa tụ tập không bảng cường giả, cũng đã chiếm giữ toàn bộ không bảng 2/3, mà không bảng trước 10 yêu nghiệt tồn tại nhóm, cũng tối thiểu có phân nửa đến. Khâu Hình trầm giọng nói, Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không bảng cũng chỉ có 81 người. 2/3, chính là nói ít từng có 50 người tụ tập đến Thiên Minh Hạp Cốc. Mấy cái chữ này, thật là tương đối đáng sợ. Cần biết, có thể danh liệt không bảng. Như vậy mỗi người đều có một mình giết chết một đám cửu trọng thiên cường giả thực lực. Càng chưa nói, cái kia xếp hạng thứ 10, sáng chế không cảnh võ học yêu nghiệt nhóm, dĩ nhiên cũng có phân nửa đi tới Thiên Minh Hạp Cốc. Xem ra, lúc này Thiên Minh Hạp Cốc, chắc là cường giả như mây a. Nham Phong huynh đệ, Khâu Hình nhìn lấy Phùng Diễm, cười nói, lấy thực lực ngươi, đủ để ở trên không bảng ở giữa đứng vào top 20. Thêm nữa ngươi lại là một thân một mình, ta liền cho rằng ngươi cũng là hướng kia Sinh Lăng Tương Quả mà đến. Phùng Diễm cười một tiếng, trầm ngâm một hồi, đã nói. Lúc trước ta là không biết được chuyện này. Bất quá bây giờ nếu biết, vậy cũng không thể bỏ qua. Ta cũng muốn gặp cái kia không bảng xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt nhóm. Đến tột cùng cường đại tới trình độ nào? Phùng Diệm ánh mắt ở giữa hiện ra chiến ý. Đáy lòng đối thực lực của chính mình, cũng là rất có tự tin. Đạt được cửu trọng thiên cực hạn, lại đã sáng chế đỉnh tiêm võ kỹ hắn, đã có tư cách cùng cái kia không bảng trước 10 yêu nghiệt nhóm tranh cao thấp một hồi. Khâu Hình lão ca, không biết cái kia Thiên Minh Hạp Cốc cách nơi này có xa lắm không? Phùng Diễm hỏi. Phùng Khâu cau mày một cái, suy tư một hồi, liền hồi đáp nói, nếu như bằng vào ta tốc độ, hẳn là không cần 3 ngày thời gian có thể. Còn như Nham Phong huynh đệ ngươi, thì cần phải mau hơn một chút. Phùng Diễm gật đầu, nếu như Nham Phong huynh đệ ngươi không dỗi rãnh lão ca ta tốc độ chậm lời nói, ta ngược lại là có thể cùng đi với ngươi cái kia Thiên Minh Hạp Cốc. Khâu Hình lại cười nói, ồ, lão ca đối cái kia Sinh Lăng Tương quả cũng có hứng thú. Phùng Diễm quỷ dị cười một tiếng, ha ha, nếu như nói không có cái kia là không có khả năng. Bất quá ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, không biết lượng sức chuyện ta cũng sẽ không làm, nhưng ta đi nơi đó cũng chưa chắc muốn cùng người khác tranh đoạt nha. Coi như đến một chút náo nhiệt cũng được. Khâu Hình cười nói, hắn biết rõ, mặc dù hắn có chút thực lực, có thể Thiên Minh Hạp Cốc nhưng là hội tụ xung quanh hơn 10 vương triều siêu cấp cường giả nhóm. Giống như hắn loại này tồn tại chỗ nào cũng có. Hắn tới đó, tối đa chỉ là pháo hôi mà thôi. Một cái cửu trọng thiên đỉnh phong, đến Thiên Minh Hạp Cốc, xác thực chỉ có thể coi là pháo hôi. Cũng chỉ có không bảng thượng cường giả, mới có chân chính tranh đoạt Sinh Lăng Tương quả tư cách. Vậy thì phiền phức lão ca mang tiểu đệ đoạn đường. Phùng Diễm nói tiếng cảm ơn. Vậy thì tốt, chúng ta sáng mai liền xuất phát. Ngược lại cái kia Sinh Lăng Tương quả muốn thành thục còn kém vài ngày. Cũng là không cần sốt ruột. Khâu Hình gật đầu cười nói. Lúc này, cái kia thiếu nữ khả ái Khâu Nguyệt nhưng là đem cái đầu lại gần. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một nụ cười quỷ dị. Liền nói, đi tham gia náo nhiệt. Hảo hảo, ta cũng muốn đi. Hồ đồ, Khâu Hình sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mắng, cái kia Thiên Minh Hạp Cốc uy hiếp trùng điệp. Coi như là ta ở nơi này không cẩn thận cũng phải vẫn lạc. Càng chưa nói ngươi một tiểu nha đầu. Cho nên, ngày mai ngươi chính là đàng hoàng cùng hướng trưởng lão bọn hắn một chỗ trở về gia tộc. Không được hồ nháo. Nghe vậy, Khâu Nguyệt nhất thời chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nói, hả, các ngươi là có thể đi. Ta liền không thể đi sao? Lại nói, ta đến vậy thì vẫn đứng có ở đây không động. Ai sẽ như vậy không có phong độ tới khi dễ ta như thế một cái tiểu cô nương. Khâu Hình nhất thời cứng lại. Nhưng là nói không ra lời như thế nào phản bác Khâu Nguyệt lời nói. Gặp cái này, Phùng Diễm cười. Ha ha, người một cái tiểu nha đầu chỉ biết nếu nói đến ai khác không có phong độ. Được rồi, Khâu Hình lão ca. Ngày mai liền dẫn nàng cùng đi chứ. Nói vậy nàng một cái tiểu cô nương. Sẽ không có người đối nàng xuất thủ. Phùng Diễm cười nói. Nghe được Phùng Diễm lời nói. Khâu Nguyệt con mắt nhất thời sáng ngời. Mà Khâu Hình thì là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hảo a. Khâu Nguyệt gặp Khâu Hình cùng Phùng Diễm đều gật đầu về sau. Nhất thời liền cao hứng nhảy dựng lên. Bộ dáng này chỉ có thể nhường Phùng Diễm cùng Khâu Hình thẳng lắc đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, mọi người liền chia làm 2 đường. Một đường là Phùng Diễm, Khâu Hình cùng Khâu Nguyệt 3 người hướng Thiên Minh Hạp Cốc vị trí lao đi. Mà Khâu ra người khác, thì là tại cái kia hướng trưởng lão dẫn dắt xuống. Phản hồi Thiên Ưng Vương Triều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.